Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 205, thỏ chết bầm đi dò đường. Thời gian thật nhanh, từ sơn khẩu bộ lạc đánh tới đến bây giờ đã qua dòng dã 20 ngày. Cái này 20 ngày, đúng lúc là đường bộ lạc cơ sở xây dựng thêm nông nghiệp sản xuất thời kỳ mấu chốt. Vậy ở nơi này một ngày, núi đảo Vu mang bộ lạc đội săn bắt lần nữa đi tới cổng Nam núi. Dùng số lượng tương đương khả quan ma hạch đổi đi làm 20 ngày nô lệ 28 cái sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ. Núi đảo Vu bây giờ là đường binh nô dịch, địa vị thấp rất, mình tìm chỗ chết giá phải trả chính là như vậy. Không có nô lệ, đường cốc xây dựng còn phải tiếp tục tiến hành. Đường bộ lạc tiền kỳ trải tường đều là bằng gỗ, đường binh dự định đổi thành đá. Bây giờ những thứ này đá phần lớn đã vào vị trí. Cổng Nam núi nơi đó đường cốc lối ra, vậy mài ra đủ xây hai tọa nửa vòng tròn vòng thành nhỏ đá liệu. Thiếu, chính là có thể cầm đá đóng dính lại dính hợp thuốc. Dán lại thuốc thật ra thì đã có, dùng vôi là được rồi. Đường bộ lạc đồ gốm lò nấu là các loại đồ gốm. Mới xây vôi lò đốt nhưng là vôi. Vôi vật này là dùng đá vôi đốt đi ra ngoài. Đá vôi cũng gọi là đá xanh. Nơi này đừng nghĩ xem làm hắc sơn dãy núi. Đá xanh vẫn là có rất nhiều. Vậy chút chuẩn bị đá liệu chính giữa thì có nhiều đá xanh. Cũng có đá huyền vũ cùng đá liệu. Cầm đá xanh hạ chân liệu thành khối bỏ vào vôi lò bên trong. Đốt đi ra ngoài chính là sinh vôi. Sinh vôi châm nước chính là vôi tôi. Vôi tôi vôi vữa thế tường hoàn toàn có thể. Nhưng là, đường binh vẫn là muốn chờ một chút. Hắn muốn đi núi lửa bộ lạc nơi đó tìm một chút có hay không núi lửa bụi đất. Mài nhỏ núi lửa bụi đất thêm vôi châm nước. Được gọi là hỏa núi bụi đất thế chấp hỗn hợp vật liệu. Ở trong nước theo trong không khí cũng có thể trở nên cứng rắn. Nghe nói Ai Cập kim tự tháp chính là dùng loại này vật liệu làm thành. Đường binh cũng không biết thật giả. Dù sao không đi qua. Ở những ngày qua bên trong, Tiểu Thạch Đầu vẫn là mỗi ngày học viết chữ định đoạt. Bởi vì bộ lạc xu hướng tại ổn định. Theo hắn một khối học tập là thêm người. Mộc Lang bọn họ những cao tầng này lãnh đạo vậy tham gia học tập văn hóa ban. Đối mặt yêu thú không sợ đồ đằng các chiến sĩ. Đối mặt bằng phẳng chữ vuông. Biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình theo nghị lực. Vì vậy, bọn họ biết chữ trước tiên đang từng bước đề cao. Dĩ nhiên, đây không phải là điểm chính. Thực không no, lực chưa đủ. Văn hóa cao hơn nữa cũng không dùng. Cho nên, nông nghiệp mới là thứ nhất năng lực sản xuất. Sớm nhất trồng bắp, vào lúc này đã lớn lên thật cao thật to. Vừa vặn tiến vào loa lớn miệng kỳ. Hạt bắp sinh trưởng có mấy cái thời kỳ mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là loa lớn miệng kỳ. Loa lớn miệng kỳ chính là bắp cây sinh ra 11 phiến lá cây. Bông lúa đực đang dựng dục thời điểm. Là bắp tương đối mấu chốt một cái thời kỳ. Cho nên, đường binh để cho người cầm ra một ngày thời gian cầm tất cả dãy bắp cũng tưới một lần nước. Tưới nước thời điểm, một khối một phe nước linh tuyền bị trộn vào bên trong. Tương đương với theo đuổi một lần mập, loa lớn hậu kỳ sau đó. Chính là hoa thời kỳ, bắp sẽ trước rút ra bông lúa đực, lại tạo ra bông lúa cái khạc ra sa cô. Lúc này, bắp cán đỉnh bông lúa đực vậy bắt đầu phát ra hoa phấn. Chỉ cần gió thổi một cái, trên hoa đực hoa phấn liền sẽ rối rít nhiều rơi xuống. Bị bông lúa cái lên dâu bắp tử niêm trụ. Sau đó, những phấn hoa này liền sẽ thông qua dâu bắp tử đến cùi bắp chùy lên. Hoàn thành mình theo mình tụ hồng quá trình. Loại này thư hùng cùng bụi cây thần kỳ thực vật. Sinh sôi đời sau thật sự là quá dễ dàng. Không giống như là loài người. Còn được tìm một nửa kia. Còn được có nhà, tiền giấy, xe, chỗ ngồi. À, suy nghĩ một chút cũng mệt mỏi. Ngày này sáng sớm, Đường Binh cầm thỏ chết bầm theo Tinh Tử gọi tới bên cạnh. Lão Bạch ta, lại phải nhường ngươi hỗ trợ. Đường Binh nhìn thỏ chết bầm nói. Tưu, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào chứ? Cần ta dò đường. Thỏ chết bầm vẫn là rất biết rõ Đường Binh. Muối hồ, lúc này ngươi mang theo Tinh Tử đi dò một chút muối hồ. Chúng ta bộ lạc cần để dành muối. Đường Binh lại phải cầm thỏ chết bầm làm lính trinh sát. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong bộ lạc trừ thỏ chết bầm theo Tinh Tử, những người khác thật đúng là không dễ làm. Tưu, ta phải dẫn theo Ngưu Ma Vương. Thỏ chết bầm đưa ra yêu cầu. Được, sao vấn đề? Tưu, còn muốn phòng ngự ngọc phù, ẩn thân ngọc phù, tăng tốc độ ngọc phù. Thỏ chết bầm tiếp tục nói. Không thành vấn đề, ta cầm mới vừa làm được phòng ngự ngọc phù, ẩn thân ngọc phù và thần hành ngọc phù cũng cho các ngươi mang theo. Dù sao cũng không nhiều, như nhau hai khối vừa vặn. Đường Binh từ không khỏi có thể. Tưu, ta còn muốn mang theo phượng huyết thạch bột. Muốn nhiều một chút. Thỏ chết bầm tiếp tục đề ra yêu cầu. Cái này không thể được. Ngươi muốn ăn cùng trở về trước. Tinh Tử bây giờ đến cấp 9. Ngưu Ma Vương vậy đến cấp 8. Các ngươi đi một lần đỉnh hơn cũng chỉ thời gian 2 ngày mà thôi. Cùng tối ngày mốt là có thể trở về. Đường Binh có thể không muốn cầm phượng huyết thạch để cho thỏ chết bầm mang đi. Cho dù là bột cũng không được. Tưu, hẹp hòi, thỏ chết bầm lại cho Đường Binh một cái mông. Sao, ngươi quên ngươi theo Tinh Tử ăn phượng huyết thạch sau đó là dạng gì? Đường Binh cười nói. Tưu, được rồi, thỏ chết bầm cũng sẽ không tranh chấp. Mấy ngày trước, nóng bỏng phượng huyết thạch rốt cuộc trở về mát rượi. Nguyên bản màu vàng ngọc thạch, trực tiếp biến thành máu đỏ. Mặt trên còn có một con phượng hoàng đường vân. Buổi tối hôm đó, Đường Binh hãy cùng thỏ chết bầm và Tinh Tử lặng lẽ ở động phủ bên trong ăn một chút. Thật chính là một chút xíu. Dùng long chảo cạo xuống một tầng nhỏ, cũng chỉ mấy gam tính. Vẫn là một người hai thú chia ăn. Kết quả ăn một chút xíu phượng huyết thạch bột, Đường Binh chỉ cảm thấy được cả người nóng như lửa. Toàn thân tựa như đưa thân vào luyện thiết hỏa lò bên trong. Liền liền hô ra hô hấp cũng có thể dẫn phải nổi tiếng. Đây có thể cầm Đường Binh bị dọa sợ. Nhanh chóng vận hành long hồn quyết để tiêu hóa hấp thu cái này một chút xíu bột. Kết quả, cường hãn long hồn quyết. Ước chừng xài một ngày một đêm thời gian mới hoàn toàn cầm vậy một chút xíu phượng huyết thạch bột. Cho tiêu hóa sạch sẽ. Dĩ nhiên, cũng không phải không chỗ tốt. Ước chừng hấp thu cái này một chút xíu bột, Đường Binh cũng cảm giác long tộc huyết mạch máu tươi nhiều hơn 103 tích. Có thể gặp cái này phượng huyết thạch hiệu quả mạnh bao nhiêu. Lại xem thỏ chết bầm theo Tinh Tử. Thỏ chết bầm từ thỏ trắng nhỏ biến thành tiểu hồng thỏ. Hai mắt đỏ bừng đều phải bắn ra hồng quang tới. Chỉ như vậy còn không cầm được nhảy tới nhảy lui. Cầm trong động phủ mặt làm được một đoàn hỏng bét. Tinh Tử cũng không khá hơn chút nào. Cả người cũng là đỏ ao. Tia chớp thần thông không khống chế được cái này tiếp theo cái kia. Làm được trong hang núi Đường bộ lạc một đêm không được an bình. Đến khi dừng lại, Tinh Tử ước chừng ngủ 3 ngày. Cấp bậc cũng lên tới cấp 9. Thỏ chết bầm vậy ngủ 2 ngày. Tỉnh liền sau đó còn đỏ 3 ngày. Đường Binh ngược lại là không có cảm giác khốn. Nhưng là bản năng liền cảm thấy phượng huyết thạch không thể trong thời gian ngắn ăn nhiều. Ăn nhiều cần phải xảy ra tai nạn không thể. Cho nên, từ ngày đó bắt đầu, Đường Binh liền nghiêm khắc khống chế phượng huyết thạch. Lại nữa dễ dàng đi thử nghiệm. Lúc bình thường cũng không dám ăn vật này. Đi ra ngoài liền lại không dám. Biết không có được phượng huyết thạch bột ăn. Thỏ chết bầm cũng không quấn quýt. Lập tức nhảy lên Ngưu Ma Vương gánh. Chỉ huy Ngưu Ma Vương ra thung lũng. Trước khi đi, thỏ chết bầm còn không quên dặn dò Đường Binh. Tưu, Đường binh, ngươi có thể đừng nữa cầm phượng huyết thạch làm không có à? P. S. Hai cơ quan sinh sản, đực, bông cờ, và cái, bắp, nằm ở những vị trí khác nhau. Hoa đực nằm ở đỉnh cây, xếp theo chùm gồm một trục chính và nhiều nhánh converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái. Thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-vong-linh-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.